Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 268, lôi kiếp. Chấn thiên vang lớn bên trong, uốn cong như trạc cây điện quang, ầm ầm cửu thiên đập xuống. Đây là người tu hành lớn nhất kiếp số, cũng là thiên ý chung cực thể hiện. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật, hết thảy đều là hạ thần. Một lôi hạ xuống, tức là thiên uy, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đạo gia hô phong hoán vũ chi thiên sư, muốn đột phá lôi kiếp bất diệt, liền nhất định phải tiếp nhận này đạo lôi kiếp. Đồng thời, chính dương đạo chủ phải chịu này một tia chớp, so bình thường đạo nhân đột phá lôi kiếp bất diệt, uy lực lớn có chừng năm thành. Có thể nói, vốn là cửu tử nhất sinh, lúc này liền là thập tử vô sinh, đầy đủ giải thích huyền thiên phẫn nộ. Thuận thì làm người, nghịch hành thành tiên, chính dương đạo chủ ngửa mặt lên trời cười dài, thanh khí hình thành lọng tre, tầng tầng lớp lớp, đem tự thân bảo vệ. Ầm ầm, lôi đình hạ xuống, thiên trì bọt nước bắn tung tóe. Lôi kiếp chính là như vậy, một tia chớp, vượt qua liền sống, không độ được liền chết, gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm. Đạo chủ, Minh Vĩnh lão đạo cơ hồ là lộn nhào, đi vào thiên trì xung quanh. Một bóng người bay ra mặt nước, đi vào trước mặt hắn, rõ ràng là chính dương đạo chủ Minh Nguyên. Hắn lúc này vẫn như cũ phong nhã hào hoa, trên thân mặc dù quần áo tả tơi, có chút chật vật, nhưng khí thế lại là hồng hồng tối tăm, khiến cho Minh Vĩnh không khỏi nước mắt tung bay. Đạo chủ, ngài đột phá. Đúng vậy a, 7 năm tích xúc, một buổi sáng đạp phá truyền thuyết chi môn, mới biết thiên địa là như thế đặc sắc. Chính dương đạo chủ bước ra một bước, lướt dọc mấy chục trượng, phảng phất xúc địa thành thốn thần thông, đi vào sơn môn trước đó, cùng Vân Tẫn đối mặt. Chính dương đạo chủ, Vân Tẫn con người co rụt lại, chợt cầm trong tay thánh chỉ quát lớn, ngươi nếu vẫn đại yến hạ thần, nên ngoan ngoãn ngảnh cổ liền giết, triều đình tự sẽ cho ngươi lễ tang trọng thể cùng sắc phong. Triều đình, ha ha, chính dương đạo chủ cười khẽ, lão thiên đều phách không chết ta, không quan trọng một cái yến vương liền muốn để cho ta nhận lấy cái chết. Hạng gì chê cười, từ nay về sau, ta chính dương đạo cùng Bắc Yến ân đoạn nghĩa tuyệt, còn có ngươi, sâu kiến một dạng đồ vật, dám diệt ta đạo thống, lôi kiếp bất diệt đạo gia truyền thuyết. Liền là có này loại nghịch thiên mà đi khí độ cùng phóng khoáng. Tốt, quả nhiên là nghịch tặc, nhận lấy cái chết. Vân Tẫn chợt quát một tiếng, sau lưng kim giáp sức lực tốt đều xuất hiện, chính hắn lại không phải hữu dũng vô mưu ngớ ngẩn, nhanh chóng lùi lại, muốn trốn trong đại quân. Làm sao hắn động tác mặc dù rất nhanh, lại như cũ không sánh bằng chính dương đạo chủ. Bay ngược bên trong, hắn thấy chính dương đạo chủ vừa nhấc đủ, liền đi tới trước mặt mình, trong suốt như ngọc bàn tay nhấn ra, bàn tay này trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, lại mang theo một loại ma lực, tựa hồ đảo ngược ở giữa, liền có thể phiên vân phúc vũ, một tay che trời, ba, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, liền đánh tan Vân Tẫn tất cả chống cự. Ấn tại lồng ngực của hắn, một cổ bá đạo cuồng mãnh vô cùng kinh lực, trong nháy mắt xuyên thấu qua bách luyện tinh cương áo giáp, cùng với bên trong nội giáp, thiên tàm nhuyễn giáp, liền xuyên 3 tầng áo giáp về sau. Này kinh đạo như cũ dư lực không dứt, đánh gãy Vân Tẫn trong cơ thể tất cả sinh cơ. Thiên sư hình thần kiêm diệu, ngươi cho rằng là chê cười. Truyền thuyết về sau lại lần nữa thăng hoa, bản tôn bằng vào thân thể lực lượng là có thể giết ngươi 100 lần. Chính dương đạo chủ chậm rãi thu tay lại, lãnh đạm nói, lúc này lui vào tinh binh che chở Vân Tẫn biến sắc, hoa đến một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, ta chính là chính nhị phẩm đại tướng, lại có thánh chỉ tại thân, ngươi dám giết ta? Ha ha, ngươi khí vận nhiều nhất tam phẩm, mà dù cho Yến Vương, lúc này cũng mới bất quá nhị phẩm, cần phải chính thức thống nhất thiên hạ, mới có thể khí vận thuần hóa, đến nhất phẩm vị trí, thế mà có ý tốt lớn phong quan phẩm, thực là đi qua giới hạn, đến chính Dương đạo chủ một bước này, thế tục quan phẩm đã hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Xem trọng, chỉ có chân chính khí vận phẩm cấp, cùng với sau lưng đại biểu lực lượng. Đương nhiên, này Vân Tấn dù sao cũng là một nước đại tướng, có quân khí quan khí tại thân, lại có thánh chỉ, lần này giết, cắn trả rất lớn. Vân Tấn sau khi ngã xuống đất, từ trên người hắn, mắt thường có thể thấy khói đen bay lên đến giữa không trung, hóa thành kiếp vân, cách đó không xa truyền đến một tiếng long ngâm, lại là trên thánh chỉ nhào ra một đầu hắc giao, cùng kiếp vân hợp lại, lập tức bành trướng, cơ hồ có chân long hình ảnh, cắn trả sao, giữa đất trời, cái gì cắn trả to đến hôm khác lôi, chính Dương đạo chủ lại hết sức chờ mong, bỗng nhiên thi pháp, hôm nay, ta chính Dương đạo chính thức thoát ly Bắc Yến, hết thảy cắn trả, đều do bản tôn gánh chịu, chính Dương đạo chịu Bắc Yến sắc phong. Thậm chí chính Dương đạo chủ trước đó còn đảm nhiệm quốc sư. Cái này khí vận tương liên so Bạch Hào Sơn còn cần phải chặt chẽ. Thoát ly há lại chuyện dễ dàng. Chính Dương đạo chủ vừa mới thi pháp, đem cắn trả quy về tự thân. Cái kia hắc long liền nổi giận, bỗng nhiên bay lên cửu thiên. Âm âm, vừa mới tiêu tán mây đen, trong nháy mắt có lần nữa ngưng tụ chi thế. Điện xà khiêu vũ, một cỗ thiên uy hạ xuống. Không tốt, Minh Vĩnh lão đạo giật mình kêu lên. Trước hết giết đại tướng, sau lại đem cắn trả về vào một thân. Này cắn trả không ngừng thăng cấp, theo thiên khiển trực tiếp hóa thành lôi đình thiên kiếp. Mặc dù lôi kiếp bất diệt, cũng không phải nói liền có thể bỏ qua thiên lôi. Một đạo phách không chết, nhiều tới mấy đạo vẫn là sẽ chết, thật giống như một người bị chặt một đao không chết, nhiều chém mấy đao về sau sẽ rất khó nói. Nguyên lai, cái này là lôi kiếp bất diệt chân thực hàm nghĩa sao? Chính Dương đạo chủ nhìn lên bầu trời, trong giọng nói lại có chút thất vọng, chỉ có thể có hạn nghịch thiên, còn nhất định phải tiếp nhận hậu quả, cuối cùng vẫn là không thể siêu thoát a. Răng rác, tại hắn nói chuyện ở giữa, đạo thứ hai lôi đình hạ xuống. Này lôi đình oai, cùng trước một đạo hoàn toàn không có bao nhiêu khác biệt. Mà chính Dương đạo chủ bản thân là tuyệt đối chống đỡ không nổi tới. Nghĩ không ra, vẫn là muốn vận dụng cái này. Chính Dương đạo chủ bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu hiện ra một tấm huyền màu vàng tàn trang, Hoàng Thiên Địa Thư. Lúc trước hắn mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi, thành tựu lôi kiếp bất diệt, hoàn toàn không có sử dụng vật này, đủ thấy tích lũy chi hùng hồn, thiên tư khủng bố, nhưng đến lúc này, vẫn là không thể không vận dụng. Thăng linh, hắn lầm bầm, niệm tụng một cái nào đó chú văn, sau lưng hắn, khói xám hiển hiện, ở trong tựa hồ có mỗ đầu thật dài hư ảnh, hướng lên nghênh đón lôi đình. Ầm ầm, một lôi qua đi, thiên địa quy về yên tĩnh. Chính Dương đạo chủ phun ra ngụm máu tươi, lại như cũ ngạo nghễ sừng sững, cúi người xuống, đem tung bay rơi trên mặt đất Hoàng Thiên Địa Thư thu hồi trong tay áo. Trong vòng một ngày, liền độ hai kiếp, Minh Vĩnh trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Mặc dù nhân vật trong truyền thuyết cũng không có như thế thần thông a. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác trên thân tựa hồ phủi nhẹ một ít bụi trần. Tâm linh trong sạch, hiển nhiên là triệt để đột phá Bắc Yến khí vận xiềng xích cùng gông cùm xiềng xích. Từ đó trời cao biển rộng, đạo chủ thần uy, phía sau, rất nhiều đệ tử không rõ ràng cho lắm, lại cũng không ngại đi theo sư môn trưởng bối cùng một chỗ hét lớn. Chính Dương đạo đệ tử nghe lệnh, đêm này chút dám phạm ta sơn môn ngu muội chi đồ đều giết. Chính Dương đạo chủ nhất chỉ đại quân, sau đó bản tọa muốn hôn đi đại yến vương đình, hỏi yến vương phạm tội. Lời nói này nghe hết sức phát dồ, nhưng Minh Vĩnh đạo nhân lại là biết đạo chủ là nói thật, hắn thật sự có đột phá đại quân vây quét, hỏi tội yến vương năng lực cũng gánh chịu cắn trả, mặc dù cái kia rất có thể lại là một lần thiên lôi. Nam Cú Châu, Chi Thành, Đoàn Ngọc nội thị Thức Hải, nhìn thấy tứ chuyển bạch ngân ấn giống như hoàn toàn hóa thành thực chất, làm núm ấn ly hổ sinh động như thật, không khỏi thở dài một hơi. Đi qua trong khoảng thời gian này tu bổ, hắn cuối cùng đem nguyên thần vững chắc, chính thức thành tựu du thần ngự khí đỉnh phong. Thậm chí, nguyên thần bên trong không chỉ mang theo một cỗ khám phá sinh tử đạo vận, còn có lôi kiếp qua đi còn sót lại thiên uy. Chiến lực chân chính liền chính hắn đều không rõ lắm. Tại chữa thương đoạn này thời gian bên trong, hắn cũng không phải không hề làm gì. Ít nhất, liền đem kinh vương quan chế chính thức xác lập, đồng thời đem Nam Cú Châu dọn dẹp một lần, lại đã sắc phong một nhóm lớn sĩ phu. Đến lúc này, hắn chế độ phân đất phong hầu đã có một bộ trật tự. Trên cơ bản, hạ sĩ lĩnh một thôn, trung sĩ có thể lĩnh mấy thôn, mà thượng sĩ nhiều nhất đến 9 thôn. Hạ đại phu ít nhất là một thôn quê, bởi vậy lại xưng thôn quê đại phu, mà bên trong đại phu có khả năng lĩnh số thôn quê. Cũng tại trên lãnh địa tu kiến một cái thành nhỏ hoặc là tiểu trấn. Đến mức nguyên bản gốm ấp bên trong đại phu các loại, đều là tình huống đặc biệt. Lĩnh một huyện chỗ, này cơ bản muốn thượng đại phu mới có, bởi vì bọn họ là hàng thần, theo thường lệ giảm nhất đẳng, cuối cùng khanh cấp bậc, theo Đoàn Ngọc, nên liền số huyện, đồng thời tại một quận thậm chí một châu bên trong đều có sức ảnh hưởng. Tỉ như một môn bốn phong quân Việt thị toàn bộ cộng lại, cái kia nên bù đắp được một cái hạ khanh. Lúc này, thừa tướng Quách Bách Nhẫn cùng đại tướng quân Tần Phi Ngư hội tụ một đường, bày ra một phần Nam Phương địa đồ. Nam Câu một châu có 5 quận 27 huyện, lúc này đều ở vương thượng trong lòng bàn tay. Quách Bách Nhẫn trước gật một cái Nam Cú Châu vị trí. Này châu là sở quốc đông 4 châu một trong, bắc làm Liền Châu, đông làm Linh Châu, đông nam thì là Hào Châu. Này 4 châu cấu thành sở quốc 1/3 phương đông địa bàn, cũng là trước đó 10 vạn sở quân chủ yếu nơi phát ra địa phương. Lúc này, Phí Hành tại Linh Châu trấn thủ, chỉ huy 3 châu, tổng cộng có binh 5 vạn. Điểm thành bố phòng, dùng phòng ngự là chính, binh lực phân tán, như đối phương tập hợp bên trong, Đoàn Ngọc đều không biết mình nhẫn không nhịn được ở ném cái độc khí đạn đi qua. Lúc này như có điều suy nghĩ nói, như vậy chỉ có thể một thành thành rút đi qua. Phi Ngư, Tần Phi Ngư hết cái eo, ta phương lúc này có đại quân 2 vạn, nếu là phát động các phong thần, còn có khả năng đến 1 vạn, tổng cộng 3 vạn, nếu là thật mãnh công Linh Châu, đã thông đi sở quốc tim gan cửa ra vào, sợ rằng sẽ cùng Phí Hành đồng quy vu tận a, binh lực hao tổn nhất định nặng. Đoàn Ngọc nói xong, đúng là như thế, mà Đông Nam Hào Châu cùng man hoang rừng rậm giáp giới, chướng khí độc vật rất nhiều, cũng không có bao nhiêu thực lực, theo thần ngu kiến, có thể trước lấy Liền Châu. Quách Bách Nhẫn nói, này châu bắc chiêm thiên sông chi hiểm, đông cùng lục đục, mập, chống chờ tiểu quốc giáp giới, như đắc thủ, tiếp theo đối Ngô Việt hình thành nửa bao vây chi thế. Hoặc là hướng tây, cùng Nam Câu giáp công Linh Châu, đã thông đi sở quốc tim gan cửa ra vào, cùng Vũ Ninh quân hợp lực, phá sở quốc vương đô. Vũ Ninh quân Nhạc Siêu, khoảng cách đánh vào Vi Châu, vây công sở quốc vương đô cũng có một thời gian. Đây là Nam Phương hùng thành, lại có đại tướng quân Hạng Vô Kỵ trấn thủ, hội tụ 20 vạn đại quân, Nhạc Siêu khó mà đánh xuống, đã bày biện ra vẻ mệt mỏi, như lại không đến trợ giúp, chỉ sợ có đại bại nguy hiểm. Xem ra này báo thù nhất kích vẫn là gian nan a. Đoàn Ngọc cười cười, bất quá cái này người vẫn tính thông minh, chính mình lãnh chúa lực hấp dẫn hỏa lực, phía sau quân yểm trợ liên tục công thành chiếm đất, quan hệ song song hợp phong quân, một thoáng khuếch trương đến hai châu địa bàn, hết sức đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có bàn mây cao huyền thông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.